Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 187 thân ta Dạ Minh Châu 55. Chương 187 thân ta Dạ Minh Châu 55, Sino rũ mắt. Thon dài tay phất khóa nàng trên vai sợi tóc, nhàn nhạt mở miệng thắng nói. Bọn họ sở hữu đỉnh núi Dạ Minh Châu liền đều là của ngươi. Nam Nhiễm một chút ngẩng đầu, đen như mực. Con ngươi chớp a, rất nhiều. Sino nhàn nhạt rất nhiều, hắn thanh âm rơi xuống. Liền cảm nhận được Nam Nhiễm trong mắt hiện lên lượng sắc, Sino tay kéo Nam Nhiễm tay, thanh âm không. Hề phập phồng, muốn lưu khẩu khí nhi, còn muốn hỏi Dạ Minh Châu rơi xuống, hắn nói lời này thời điểm. Biểu tình không có một chút ít biến động, thống tử nghe sửng sốt, càng nghe. Liền càng cảm thấy này hay là kết phường đoạt nhân ra tiền tài, này quả thực chính là phu thê hắc. Điếm mơ siêu đống tử nhịn không được nói thầm ký chủ, ngài là phải làm người tốt. Nam Nhiễm vén tay áo lên hướng phía trước đi, vừa đi. Một bên không chút để ý mở miệng ta nhưng không có làm trái pháp luật phạm tội sự tình. Ngươi không cần bôi nhọ ta, đây chính là công bằng công chính công khai mua bán, phía trước ác long. Nhìn đến Nam Nhiễm kia nhỏ yếu thân ảnh đi tới, đối với nàng một trận điên cuồng hét lên, giống giống. Giống, ánh mắt khinh miệt vươn chân to tử liền tính toán dẫm nàng một chân, căn bản là không cần phải ra. Tay được không? Tùy tùy tiện tiện một chân là có thể đem nàng cấp dẫm chết mà như vậy khinh địch tâm thái chỉ duy. Chỉ ngắn ngủi 15 phút sau, Nam Nhiễm đạp lên ác long trên đầu, rũ mắt nói đi. Người kia mấy cái đỉnh núi ở đâu đâu? Ác long bị tấu long mặt sưng phù một vòng, giống giống giống. Nam Nhiễm rũ mắt, không phục. Vừa nói một bên đi xả ác long cánh, rất có nếu là lại không nói liền đem nó cánh kéo xuống tới ý. Tự ác long thân thể cứng đờ. Giống giống giống. Giống giống giống, giống giống giống, thống tử bài phiên dịch cơ online, nãi thanh nãi khí ký chủ nói chiêu. Ta đã giúp người nhớ kỹ, thống tử không tự giác gia nhập tới rồi cái này phu thê hắc điếm hàng ngũ giữa cần cù chăm chỉ mở. Ra chính mình ghi sổ công tác Nam Nhiễm từ này đầu ác long trên người phiên đi xuống, vỗ vỗ tay tâm. Tình phi thường hảo, nhìn một cái. Nàng trước kia cái loại này chính mình thu thập Dạ Minh Châu phương pháp là cỡ nào bổn, hiện tại. Đơn giản như vậy đánh một trận nàng liền có vài tòa sơn kho Dạ Minh Châu, duỗi cái lười eo, rong biển. Sợi tóc dưới ánh mặt trời phá lệ xinh đẹp, nàng đối với nơi xa Sino mở miệng tiếp theo cái, Nam. Nhiễm hăng hái, chơi kia kêu một cái hoan, ba ngày lúc sau, cũng không biết rốt cuộc là đệ mấy mười chỉ long bị. Tấu, cánh chiết một nửa, trên mặt vài đạo vết máu tử, một nửa long mặt sưng phù cùng cái đại màn thầu giống nhau, thống tử bài. Phiên dịch cơ ký chủ, nó nói nó có 11 tòa sơn kho, Nam Nhiễm vừa nghe, mày gây xích mích đây là sơn kho nhiều nhất một con long đi. Như vậy nghĩ, nàng duỗi tay. Vỗ vỗ nó đầu, đang định tán dương vài câu, kết quả mới vừa chụp một chút. Ác long thử lưu liền tự động trốn, từ đây một trận chiến, Nam Nhiễm thu hoạch cái này trên đảo hơn. Phân nửa tài phú, không chỉ như thế, kiến thức tới rồi long hậu thực lực lúc sau, không còn có long. Tới khiêu khích, đương nhiên, chân chính tán thành Nam Nhiễm giao nhân thân phận, vẫn là Sino câu nói kia có long tộc người quan tâm thủ lĩnh an nguy. Do hỏi thủ lĩnh là như thế nào cởi bỏ phong ấn, Sino ngữ điệu lãnh đạm nàng đoạt rừng rậm chi thần. Vòng nguyệt quế, việc này một truyền khai, khiến cho long tộc một mảnh ồ lên, rừng rậm chi thần A, ở long tộc trong mắt. Rừng rậm chi thần tồn tại giống như là đè ở bọn họ phía trên một tòa núi lớn giống nhau, đó là có. Thể duy nhất làm cho bọn họ sinh ra sợ hãi tồn tại, mà này chỉ tiểu giao nhân thế nhưng đoạt rừng. Dậm chi thần vòng nguyệt quế. Như vậy hung tàn, không có, tấu chương xong, hết chương.